Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 539 học viện khảo hạch. 1. Ở lão giả phía sau, còn có một đám người cùng nhau, nhìn đến chờ đến bên ngoài người, bọn họ không có một chút kinh ngạc. Năm nay, nhân số so năm rồi muốn nhiều một ít, một vị đạo sư nói. Không biết có thể có bao nhiêu người khảo hạch quá quan, năm nay chính là tới hảo chút thiên tài. Ta tưởng tất nhiên sẽ không làm chúng ta thất vọng, mặt khác một vị đạo sư nói. Hừ, này đó thiên tài, có bao nhiêu người là thiệt tình thực lòng tới học tập. Một vị một thân hắc y, sụ mặt đạo sư nói, hảo, đều đừng nói nữa, chuẩn bị bắt đầu năm nay thí nghiệm đi, kia lão giả nói. Hắn một mở miệng, những người khác đều không dám nói cái gì nữa. Trong đó một người đi đến học viện trước đáp trên đài cao. Vậy vậy tay, ở đây người đều an tĩnh xuống dưới. Hoan nghênh đại gia tới tham gia Thiên Phủ Học Viện bổn năm chiêu sinh, kia đạo sư thanh âm không lớn, lại truyền khắp mỗi cái góc. Bất quá không phải nói các ngươi hôm nay tới liền sẽ ta học viện người. Muốn gia nhập học viện, cần thiết phải bị quá chúng ta khảo hạch. Khảo hạch qua, mới có thể trở thành học viện học sinh. Nói xong hắn dừng một chút. Nhìn chung quanh toàn trường nhân viên, nói, ta vừa rồi nhìn ra một chút, các ngươi lần này ít nhất tới 5 vạn nhiều người, nhưng là các ngươi biết học viện quy củ, chỉ tuyển nhận như vậy viết cố định danh ngạch, có thể hay không tiến vào đến cái này danh ngạch, liền xem các ngươi chính mình bản lĩnh, phía dưới người bắt đầu trâu đầu ghé tai. Không ít người đều ở lo lắng cho mình có thể hay không tiến vào đến những cái đó danh ngạch. An tĩnh kia mặt lạnh quát lớn. Chờ đại gia an tĩnh lại hắn mới tiếp tục nói. Lần này khảo hạch chia làm tam quan. Tam quan đều qua mới có thể tính thông qua chúng ta khảo hạch. Hiện tại các ngươi đi cửa thứ nhất đi, nói xong. Mọi người nhìn đến dưới chân sáng lên ngân quang, còn không có biết rõ ràng cửa thứ nhất khảo nghiệm là người nào liền từ tại chỗ biến mất. Tư Mã U Nguyệt cảm giác một trận choáng váng, lại lần nữa đứng yên thời điểm, chính mình đã một người ở một mảnh sa mạc, nàng chiều khắp nơi nhìn nhìn, chung quanh một người đều không có, đỉnh đầu một vòng mặt trời chói chang bỏng cháy đại địa. Làm những cái đó bùn sa đều trở nên nóng bỏng. Toàn bộ hoàn cảnh tốt giống ở một cái thật lớn lồng hấp giống nhau. Ảo cảnh, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Trừ bỏ điểm này nàng tìm không ra mặt khác giải thích này đột nhiên chuyển biến hiện tượng. Không biết đây là từ ảo trận tạo thành ảo cảnh vẫn là mặt khác linh khí tạo thành. Bất quá hảo rất thật. Thật sự làm người cảm giác nóng quá, mồ hôi theo nàng búi tóc chảy xuống dưới. Nàng tưởng từ nhận không gian sở trường khăn sát một sát, lại phát hiện chính mình không thể cùng nhận không gian liên hệ. Phát hiện cái này, nàng trong lòng chấn động, cảm thụ một chút linh hồn tháp, phát hiện cũng không thể mở ra, bất quá nàng cũng không có hoảng loạn, nhắm mắt phóng không tư tưởng. Sau đó ý niệm vừa động, một viên linh quả xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng nhìn trong tay mới mẻ trái cây, vui vẻ cười, ảo trận chính là ảo trận. Căn bản là không tồn tại, cũng không phải này phiến không gian không thể cùng nhận không gian liên. Hệ, mà là này ảo trận làm người như vậy, cho rằng, chủ quan thượng cho rằng không thể liên hệ mà thôi. Nhưng khách quan sự thật. Chỉ cần phóng không tư tưởng, không nghĩ chính mình tại đây ảo cảnh, liền có thể lấy ra nhẫn không gian đồ vật. Nếu những người đó cho rằng không thể cùng nhẫn không gian liên hệ, trong lòng nhất định sẽ có chút hoảng loạn. Sau đó ở như thế trong hoàn cảnh quá khảo hẹp nói, cũng xác thật là tương đối khó. Chẳng lẽ lần này khảo hẹp là muốn đi ra này phiến sa mạc? Nàng ăn linh quả, trên người kia cổ khó chịu kính nhi đi qua. Nàng mới trầm hạ tâm tới tự hỏi lần này khảo hẹp nội dung. Này sa mạc trước không vào đề, hẳn là không phải cái này, lại nghĩ nghĩ. Nếu không phải đi ra ngoài, kia hẳn là chính là xem có thể ở chỗ này kiên trì đã bao lâu. Không đạt được yêu cầu tức bị đào thải. Nghĩ tới nghĩ lui, cái này hợp lý nhất. Nếu không phải vội vã tìm ra lộ, kia nàng liền không nóng nảy, ngốc tại chỗ bất động. Còn lấy ra lều trại khởi động tới, ngồi ở lều trại đả tọa tu luyện. Mà lúc này, thiên phủ học viện một chỗ phòng, một đám lão sư vây quanh một cái thật lớn thủy tinh cầu. Nhìn những cái đó thí sinh tình huống, nha, lần này nhanh như vậy liền có người xuyên qua giữa chân tướng. Một cái ăn mặc màu đỏ quần áo nịt yêu diễm nữ tử nhìn đến thủy tinh cầu tình huống, cúi đầu tiếp tục mài giũa chính mình móng tay. Này phản ứng cũng quá nhanh một chút, mặt khác đạo sư cũng có chút tò mò. Trước kia đi vào người cũng không nàng nhanh như vậy phản ứng lại đây. Hơn nữa xem nàng cái dạng này, hẳn là cũng đoán được chúng ta này quan muốn khảo hẹp chính là cái gì, từ nàng cùng nhận không? Gian lấy được liên hệ thời điểm, trong phòng này người liền chú ý tới trên người nàng. Có thể ở nửa giờ nội phản ứng lại đây. Đây là trước nay chưa từng có quá. Đặc biệt là nhìn đến nàng cư nhiên khởi động lều trại, lấy ra linh quả một người tiếp một người ăn. Sau đó nhàn nhã đã tọa bộ dáng. Trong phòng người biểu tình đều có chút quái dị. Tiểu tử này này một quan cũng quá đến quá nhẹ nhàng đi. Không sai, ở trong mắt bọn họ. Có thể cùng nhận không gian lấy được liên hệ, này quan cũng đã qua một nửa, bởi vì người bình thường đều sẽ ở nhận không gian chứa đựng thủy. Chỉ cần có thủy, là có thể ở chỗ này tồn tại xuống dưới, kia ở chỗ này ngốc đủ 10 ngày điều kiện này đối nàng tới nói liền không có một chút khó khăn. Nàng là trận pháp sư, phía trước vị kia lão giả trợn mắt. Nhìn thủy tinh cầu, khẳng định nói, có thể nhanh như vậy A liền phản ứng lại đây. Nàng trận pháp tạo nghệ hẳn là không thấp, nàng thật sự không đến 100 tuổi. Lưu ly ảo cảnh, chỉ có thể 100 tuổi dưới nhân tài, có thể đi vào. Nàng nếu đi vào đi, tự nhiên là ở 100 tuổi trong vòng, nàng hẳn là chỉ có hơn 20 tuổi, bạch y lão giả nói. Hơn 20 tuổi, trong phòng mặt khác lão sư đều thấp giọng kinh hô. Hơn 20 tuổi có thể có như vậy, cao trận pháp tạo nghệ. Chính là phó hiệu trưởng nói là, vậy hẳn là, hơn 20 tuổi, này thiên phú quả thực nghịch thiên. Những cái đó lão sư phục hồi tinh thần lại, nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Đây chính là thiên tài trung quỷ tài A. Lúc này, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên cảm thấy giống như bị rất nhiều người nhìn giống nhau. Nàng mở to mắt khắp nơi nhìn nhìn, xác định không có người. Ánh mắt nghi hoặc, không hề tu luyện, hảo nhạy bén tiểu gia hỏa. Phó hiệu trưởng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt dáng vẻ cảnh giác, vừa lòng gật gật đầu. Bọn họ bất quá là đều đem ánh mắt chú ý tới trên người nàng mà thôi. Nàng cư nhiên liền có cảm giác. Cảm giác này đã không phải người bình thường có thể có được. Một khi đã như vậy, chúng ta sớm một chút đối nàng tiến vào tiếp theo giai đoạn khảo nghiệm đi. Có đạo sư mở miệng nói, ta tán thành, đệ nhất giai đoạn khảo nghiệm đã vô dụng, có thể sớm một chút tiến vào tiếp theo giai đoạn. Phó viện trưởng trong mắt tinh quang hiện lên, gật gật đầu, vuốt hắn trường chòm râu, nói, Vậy đối nàng tiến hành đệ nhị giai đoạn khảo nghiệm đi. Ngô, lần đầu tiên phái 5 con đi là được. Không biết tiểu gia hỏa này sẽ có phản ứng gì đâu. Hắc hắc, Tư Mã U Nguyệt từ cảm giác có người nhìn chính mình sau. Nàng liền không hề tu luyện. Chính là không biết muốn ở chỗ này ngốc bao lâu. Nàng tính toán cấp chính mình tìm điểm sự tình làm. Vì thế lấy ra một ít trận thạch tới đùa nghịch. Sản sạt, nghe được sa mạc truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Khóe miệng nàng dắt một mạt nhàn nhạt tươi cười. Hết chương.